Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm quán ba xa hoa trụy lạc. Đỉnh đầu thải sắc đèn không ngừng xoay tròn lấy. Bên tai đều là kình bạo lại giàu có tiết tấu âm nhạc. Trong sàn nhảy tụ đầy nam nữ trẻ tuổi ở nơi nào nhảy nhiệt vũ. Sân khấu thượng còn có ca sĩ ở nơi nào hát vang. Bầu không khí rất là lửa nóng. Ngao ngao ngao ngao, Từ Nhã Văn rất là kích động. Đứng tại ghế dài bên trên nghe lấy âm nhạc lay động thân thể. Chu Du liếc Từ Nhã Văn liếc mắt, đưa nàng kéo về chỗ ngồi. Vừa thấy liền là lần đầu tiên đến. Kích động như vậy làm gì? Từ Nhã Văn nhún vai. Người quản ta cao hứng, thích làm sao lắc liền thế nào lắc. Lạp lạp lạp, Trần Khê thì là đang khẩn trương cúi đầu loay hoay điện thoại. Đột nhiên đứng người lên kích động nói. Học tỷ nói nàng sắp tới. Ta đi cửa tiếp nàng tới. Trần Khê nói xong, cầm di động liền liền xông ra ngoài. Nghiễm nhiên một bộ thấy gái quên bạn bộ dáng. Mà các nàng một bàn này bình tĩnh nhất là thuộc Lạc Kiều. Nàng ngồi ở trên ghế sofa về sau. Ngay lập tức đem định vị của mình cùng Kha Duyệt Hương thời gian thực cùng hưởng. Để ở căn hộ bên trong chờ Lạc Kiều về nhà, Kha Duyệt Hương còn có chút chấn kinh. Hỏi nàng thế nào như thế tự giác. Lạc Kiều cười hồi phục Kha Duyệt Hương. Nói nếu như nàng định vị xuất hiện ở địa phương kỳ quái. Ví dụ như khách sạn, hoặc là xa lạ cư dân lâu. Kha Duyệt Hương liền có thể đến bắt gian. Nhìn Kha Duyệt Hương buồn cười vừa tức giận. Nói sẽ đem nàng chân đánh gãy. Về sau buộc ở trên lưng. Nàng đi chỗ nào, Lạc Kiều liền đi chỗ đó. Không đầy một lát, Chu Du ngồi vào Lạc Kiều bên người. Lạc Kiều yên lặng đưa điện thoại di động quan bình. Cười hỏi nói, thế nào rồi? Chu Du hơi ngẩng cằm. Đêm nay mấy giờ tan trận? Lạc Kiều cười khẽ nói. Đêm nay Trần Khê mới là nhân vật chính. Cái này từ nàng nói là được. Nhìn nàng lúc nào có lá gan cùng Ngụy học tỷ thổ lộ đi. Nếu như có thể mà nói, chúng ta tốt nhất không nên siêu qua 10 giờ rưỡi. Lầu ký túc xá 11 giờ gác cổng. Các người gác cổng trước hồi ngủ đi. Chu Du gật đầu. Ân, Chu Du. Lạc Kiều đột nhiên quay đầu đối Chu Du nói. Người không phải vừa mua một cái smartwatch sao? Có thể cho ta mượn sử dụng sao? Chu Du gật đầu. Dù không biết Lạc Kiều mượn tới làm gì dùng, nhưng vẫn là ngay lập tức từ tay mình cổ tay đưa đồng hồ đeo tay gỡ xuống. Đưa cho Lạc Kiều. Hôm qua nhận được hàng. Ngươi tùy tiện dùng. Thứ hai ngươi từ Aji ngươi ra trở về lại cho ta đi. Ta cũng còn không thế nào đi tìm tòi bên trong công năng. Ngươi nếu có thể tìm tòi minh bạch. Đến lúc đó dạy ta. Lạc Kiều hướng Chu Du so cái. Ok. Thủ thế. Sau đó cười đeo vào tay mình trên cổ tay. Trần Khê rất nhanh liền thấy Ngụy học tỷ dẫn vào. Ngụy học tỷ vẫn là ăn mặc một bộ đến gối váy trắng. Nhìn qua rất là văn tĩnh xinh đẹp. Ngụy học tỷ hảo. Tại nhìn thấy Trần Khê mang theo Ngụy học tỷ đi tới các nàng ghế dài lúc. Phòng ngủ ba người đều cười đứng dậy hỏi hảo. Lạc Kiều đang hỏi hảo lúc. Dư Quang liếc thấy có một người ăn mặc liền mũ áo nam nhân. Nàng kia, thân yêu, đường ca, cúi đầu ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn. Đi tới sau lưng nàng ghế dài ngồi xuống. Ánh đèn u ám, nhưng cái kia thân hình. Lạc Kiều liếc mắt đã biết. Đường ca còn thật có tiền. Một người muốn một cái ghế dài. Này làm sao sẽ nghèo đâu. Trần Khê mang theo Ngụy Vũ Thiến ngồi xuống. Sau đó đem rượu đơn cho Ngụy Vũ Thiến. Ngụy Vũ Thiến nói nàng không hiểu. Trần Khê rất thân thiết giúp nàng gọi một ly. Sau đó năm người liền bắt đầu ngồi ở ghế dài thượng trò chuyện ăn cái gì. Lạc Kiều giơ lên bản thân trên bàn màu lam cốc tai nhấp một miếng. Trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Nguyên bản đều dự định thả hắn một con đường. Hắn lòng tham không đáy. Đem hắn tương lai mình đường đi thành tử lộ. Lạc Kiều vẫn cho rằng bản thân còn tính là trong xã hội thiện lương nhân sĩ. Nhưng coi như nàng thiện lương, cũng không là người khác khi dễ lý do của nàng. Nàng sẽ chỉ làm khi dễ nàng người, dùng giá thê thảm đến trả nợ, cồn vào bụng, ở Từ Nhã Văn cùng Chu Du nói muốn kết cục lúc khiêu vũ. Trần Khê liền tăng thêm lòng dũng cảm đứng người lên, xoay người mời Ngụy Học Tỷ cùng một chỗ khiêu vũ. Ngụy Học Tỷ lần thứ nhất uống rượu, bất quá mấy ngụm, khuôn mặt nhỏ liền đã hơi đỏ lên, nhìn qua cùng vẽ má hồng dường như. Ngụy Học Tỷ hào phóng đưa tay đáp tại Trần Khê lòng bàn tay, đi theo Trần Khê đi hướng sân nhảy. Từ Nhã Văn cùng Chu Du cũng đều một trái một phải lôi kéo Lạc Kiều kết cục khiêu vũ. Lạc Kiều ra vẻ không nhịn được các nàng dắt rồi, đi theo các nàng cùng một chỗ kết quả. Toàn bộ ghế dài trống rỗng. Cũng may các nàng đều đem tay của mình để bao mang đi. Rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, cũng chỉ thừa Lạc Kiều kia nửa chén rượu còn đặt lên bàn. Tới gần đi nói, mấy người trong sàn nhảy dẫy dụa. Chỉ có Lạc Kiều ánh mắt xuyên thấu đám người nhìn ghế dài, cười nhìn lấy chỗ ngồi của nàng. Một cái smartwatch tạp tại chỗ ngồi bên trong, phương hướng đối nàng trên bàn kia ly rượu đuôi gà. Nàng đang chờ bọn người phạm tội. Rất nhanh, nàng đợi người xuất hiện. Thân yêu, Đường Ca Lạc Vũ cúi đầu bưng một ly giống như Lạc Kiều cốc tai, ra vẻ uống say ngồi ở Lạc Kiều hàng ghế dài thượng. Sau đó đem trên tay hắn ly kia ngay cả thừa lượng đều giống như Lạc Kiều cốc tai đặt lên bàn. Sau đó lung lay đầu, tựa hồ phát hiện đây không phải bản thân ghế dài. Đứng dậy lúc, một cách tự nhiên cầm Lạc Kiều một chén kia đi, đem chính hắn kia ly rượu đuôi gà để lại. Lạc Vũ đổi rượu sau khi thành công một đường cúi đầu, đi rất nhanh. Hắn hẳn là đang cười trộm Lạc Kiều các nàng thế mà không có để người ngồi ở ghế dài trông coi. Thật tình không biết đây hết thảy đều là Lạc Kiều cố ý, không cố ý, hắn làm sao lại có dễ dàng như vậy phạm tội. Ở Lạc Vũ sau khi đi không bao lâu, Lạc Kiều liền cùng bên người Từ Nhã Văn cùng Chu Du nói mình nhảy bất động. Trước hết hồi ghế dài thượng nghỉ ngơi, Lạc Kiều trở lại ghế dài. Biểu tình tự nhiên bưng lên ly kia thuộc về Lạc Vũ cốc tai. Chóp mũi nhẹ ngửi, ngay tại cốc tai biên giới ngửi thấy một cổ nhàn nhạt miệng thối vị. Lạc Kiều mày nhăn lại, giả bộ uống rượu, nhưng thật ra là liền chén rượu cũng không đụng phải. Mượn trên đầu cầu vòng đèn chuyển hướng nơi khác hắc ám thời cơ, đem rượu trong ly đều trang uống lúc ngã xuống lòng bàn tay của nàng. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tay khoanh tay đem rượu giải xuống đất. Quả nhiên, núp trong bóng tối Lạc Vũ thấy Lạc Kiều đem rượu uống, rất là kích động, sau đó vẫn luôn núp trong bóng tối nhìn chằm chằm Lạc Kiều. Mà Lạc Kiều thì là ngửa người về phía sau, tựa ở ghế dài thượng giả bộ chơi lấy điện thoại. Kỳ thực bất động thanh sắc đem vẫn luôn ở thu hình smartwatch moi ra, đeo vào cổ tay. Hạ thuốc mê phán không là cái gì hình, nhiều nhất bị câu lưu một đoạn thời gian. Đây đối với Lạc Kiều đến nói, không đủ, chờ bốn người khác lúc trở về. Trần Khê đã dắt lên Ngụy Vũ Thiến tay. Từ Nhã Văn, Chu Du cùng Lạc Kiều liếc nhau, cười hướng Trần Khê giơ ngón tay cái lên. Sau đó chúc mừng nói, chúc mừng chúc mừng, Trần Khê cuối cùng không phải mẫu thai độc thân nhân sĩ. Ngụy Vũ Thiến cười kéo thượng Trần Khê cao gầy cánh tay. Ngược lại là Trần Khê ngượng ngùng khoát tay để các nàng đừng nói. Lạc Kiều cười khẽ, các ngươi còn định chơi sao? Nếu không đêm nay đến nơi này. Bốn người khác gật đầu. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Mệt mỏi mệt mỏi. Lớp trưởng, chúng ta đặt bánh ngọt. Dự định hồi ngủ ăn. Ngươi không quay về, nhưng là không còn lộc ăn. Lạc Kiều cười nói, các ngươi liền đem ta phần kia ăn đi, ta ban đêm không thế nào ăn cái gì. Từ Nhã Văn phát ra tới hâm mộ kêu gào, lớp trưởng, ngươi thế mà như thế tự hạn chế, cái này để chúng ta như thế nào là tốt. Lạc Kiều buông tay, trách ta rồi. Lạc Kiều dư quang thoáng nhìn chỗ tối Lạc Vũ vẫn luôn ở chỗ ấy, thế là cố ý giả vờ như có chút mơ hồ, hướng các nàng phất phất tay. Các ngươi trở về đi, ta trước đi đi nhà vệ sinh, sau đó ta liền trực tiếp đi A-Z của ta chỗ ấy. Trần Khê một đoàn người gật đầu, được, như vậy chúng ta đi về trước, bái, đợi lát nữa ăn bánh ngọt lúc, sẽ chụp hình cho ngươi xem. Lạc Kiều cười nói, được được được, ta trước đi nhà vệ sinh. Bái, Trần Khê một đoàn người hướng cửa quán ba đi. Lạc Kiều thì là viết lảo đảo hướng nhà vệ sinh phương hướng đi. Lạc Vũ nhìn đúng thời cơ, vội vàng theo đuôi sau lưng Lạc Kiều. Lạc Kiều cảm giác sau lưng tiếng bước chân ở Lạc Vũ tiếp cận, thân thể đúng lúc dựa vào tường đi xuống. Quả nhiên, Lạc Vũ tiến lên bắt được cánh tay của nàng, sau đó đem hôn mê Lạc Kiều dựng lên. Từ hắn nghe được quán ba cửa sau đi ra ngoài, quán ba cửa sau cách đó không xa ngừng một xe minibus. Lạc Vũ đem Lạc Kiều đỡ đến xe van về sau, sau đó cầm hắc băng dính đem Lạc Kiều miệng, tay chân đều trói chặt, móc ra Lạc Kiều điện thoại di động trong túi, nhìn trái ngó phải, thần sắc khẩn trương lái xe rời đi. Nằm ở bánh mì ghế sau trên ghế dài, Lạc Kiều hơi híp mắt lại. Hảo chờ mong Kha Duyệt Hương để hiểu cứu nàng a. Cảnh tượng đó nhất định rất đẹp. Xe van mở đến một tòa lạn vĩ lâu trước dừng lại. Hắn mở cửa sau xe, đem giả vờ ngất Lạc Kiều đánh tỉnh. Lạc Kiều, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Lạc Kiều mơ mơ màng màng mở ra một tia khóe mắt. Khi nhìn rõ Lạc Vũ mặt về sau, tựa hồ kinh hãi, nháy mắt mở hai mắt ra, mà phía sau đau vậy nhíu lại một gương mặt, thân thể không ngừng về sau chuyển, tựa hồ nghĩ cách Lạc Vũ xa một chút. Lạc Vũ đem Lạc Kiều ngoài miệng hắc băng dính xé xuống. Nói chuyện, Đường ca, người đem ta bắt cóc, người bắt cóc ta làm gì a? Lạc Kiều không thể tin nói. Đường muội, Lạc Vũ xích lại gần Lạc Kiều, vô cùng đáng thương nói. Ta cũng không muốn, chúng ta thân thích một trận, nếu như ta còn vượt qua được, ta như thế nào lại bắt cóc ngươi đây? Thật ra ta là nghĩ bắt cóc ngươi người bạn kia, nhưng ta đối nàng chưa quen thuộc, cũng không biết nàng làm cái gì ở nơi đó. Nhưng còn hảo, ta biết ngươi là Lâm Đại. Lạc Vũ giơ lên Lạc Kiều tay, cầm lấy Lạc Kiều ngón tay ở Lạc Kiều điện thoại vân tay giải khóa về sau. Đưa điện thoại di động thông tin giới đối mặt với Lạc Kiều. Chỉ vào phía trên nhất cái kia. A Hương Di, hỏi, đây chính là người kia có tiền bằng hữu đi. Chúng ta gọi cho nàng. Hỏi nàng muốn một số tiền nhỏ. Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta cam đoan không tổn thương ngươi nửa phần. Có được không? Đường muội, ngươi liền giúp Đường ca một lần đi. Lạc Kiều lẳng lặng nhìn Lạc Vũ. Đường ca. Căn cứ Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc hình pháp thứ 239 điều. Lấy bắt chẹt tài vật làm mục đích bắt cóc người khác, hoặc là bắt cóc người khác làm con tin, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn hoặc là ở tù chung thân, cũng phạt tiền hoặc là tịch thu tài sản. Tình tiết hơi nhẹ, chỗ 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng phạt tiền. Người loại tình huống này ít nhất 5 năm lao ngục. Làm gì như thế đâu? Ngươi còn trẻ, có tay có chân, ở bên ngoài làm cái gì không tốt? Dựa tự kiếm tiền, quang minh chính đại thanh bạch. Không tốt sao? Lạc Kiều nói, để Lạc Vũ ánh mắt nháy mắt tối xuống. Âm trầm nói, Lạc Kiều, bây giờ là liền ngươi đều phải giáo huấn ta. Dằn dạy ta sao? Ngươi chỉ cần nghe ta. Chỉ cần nghe ta, không cho phép nói lại. Không cho phép nói lại. Không thì đêm nay liền để ngươi chết ở chỗ này. Lạc Vũ từ trong túi móc ra một cây dao gọt trái cây. Trầm mặt chỉ vào Lạc Kiều. Ngươi nếu là dám nói lung tung, ta chuyện thứ nhất chính là cắt đầu lưỡi của ngươi. Lạc Kiều bị dọa đến liền vội vàng gật đầu. Con mắt nhìn chằm chằm kia cây dao gọt trái cây. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Lạc Kiều, rất sợ đó. Thật sợ sợ. Thật sự là dọa sợ ta trái tim nhỏ. Lạc Kiều sợ hãi để Lạc Vũ rất hài lòng. Hắn gọi thông Kha Duyệt Hương điện thoại. Thanh âm của Kha Duyệt Hương rất nhanh từ trong điện thoại di động truyền ra. Uy, Lạc Kiều, thế nào đã trễ thế này còn gọi điện thoại tới a, lại không tiền dùng sao? Lần này ngươi muốn bao nhiêu? Kha Duyệt Hương rất tự nhiên nói. Kha Duyệt Hương nói để Lạc Vũ nháy mắt kích động lên. Cũng làm cho Lạc Kiều hài lòng hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Hương Di là thật thông minh. Hương Di phải không? Lạc Vũ cười khẽ nói. Xa lạ giọng nam để thanh âm của Kha Duyệt Hương nghe giống như nghiêm túc không ít. Ngươi là ai? Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Không cần quản ta là ai. Ngươi chỉ nên biết Lạc Kiều trên tay ta là được. 500 vạn, ta muốn 500 vạn tiền mặt. Một tay giao người một tay giao tiền. Lấy không được tiền, ta liền giết con tin. Còn có, ngàn lần không thể báo cảnh. Ta ở trên người nàng an cái bom. Chỉ cần ngươi báo cảnh, ta liền để Lạc Kiều nổ chết. Lạc Vũ sợ Kha Duyệt Hương đi báo cảnh, cố ý đem Lạc Kiều tình huống nói nguy hiểm rất nhiều. Hắn làm sao có thể thật có bom? Lạc Vũ đưa điện thoại di động phóng tới Lạc Kiều bên miệng. Lạc Kiều hết sức phối hợp gọi. Hương Di cứu ta. Hương Di mau cứu ta. Kha Duyệt Hương hiển nhiên không thể tin nói. Ta cái kia có nhiều như vậy tiền. Nói lại, hiện tại ngân hàng lấy tiền hạn ngạch. Ta sao có thể duy nhất lấy ra nhiều như vậy tiền a? Lạc Vũ có chút nghi ngờ nhìn về phía Lạc Kiều. Lạc Kiều gật đầu. Lạc Vũ mày nhăn lại. Hơi một xoắn suýt, đánh liền hai gãy. 100 vạn, mặc kệ ngươi thế nào chủ. Ta muốn 100 vạn. Ngươi dẫn theo 100 vạn tiền mặt tới tìm ta. Ngàn lần không thể báo cảnh. Một khi báo cảnh, ta liền đem Lạc Kiều nổ chết. Địa chỉ ta một hồi gửi tin tức cho ngươi. Lạc Vũ dứt lời liền cúp điện thoại. Cầm hắc băng dính một lần nữa đem Lạc Kiều miệng dán lên. Sau đó cúi đầu đem bọn hắn vị trí địa lý phát tới. Mà đã ngồi ở trên xe cảnh sát Kha Duyệt Hương. Thu được tin tức về sau. Trước tiên liền đưa điện thoại di động cho bên người đang ngồi cảnh sát. Cảnh sát nghiêm túc đối Kha Duyệt Hương nói. Yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ an toàn cứu ra Lạc tiểu thư. Mới tin tưởng chúng ta cảnh sát. Kha Duyệt Hương gật đầu. Kia liền nhờ các ngươi. Cảm ơn. Kha Duyệt Hương ban đêm vô sự. Thế là liền thời gian thực chú ý cùng nàng cùng hưởng Lạc Kiều định vị. Ở nàng phát hiện Lạc Kiều hướng vắng vẻ xa lạ địa phương đi thời điểm. Nàng lại tìm cảnh sát. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kết quả không nghĩ tới. Lạc Kiều quả thật xảy ra chuyện. Mà người kia, tuyệt quá có thể chính là Lạc Kiều đường ca Lạc Vũ. Dám bắt cóc Lạc Kiều. Là thật để Kha Duyệt Hương nổi giận. Nhất định phải làm cho hắn ở tù mọt gông. Trong xe tải, Lạc Kiều an phận làm trò một con tin. Từ từ nhắm hai mắt nằm ở ghế sau bên trên chờ Kha Duyệt Hương tới cứu nàng. Không biết qua bao lâu, Lạc Kiều chỉ nghe thấy điện thoại của nàng tiếng chuông vang lên. Lạc Vũ kết nối, đầu điện thoại bên kia Kha Duyệt Hương đại khái là nói đến. Để Lạc Vũ mang theo Lạc Kiều đi trao đổi. Lạc Vũ kích động cầm dao gọt trái cây để Lạc Kiều cổ. Đem nàng trên cổ chân hắc băng dính cắt, đưa nàng xé ra xe. Mà nơi xa đã nhìn thấy Kha Duyệt Hương mang theo một cái dương hướng các nàng đi tới. Nơi đây người ở thưa thớt, xung quanh đều là lạn vĩ lâu. Nhìn qua có chút âm u kinh khủng. Kha Duyệt Hương đi đến hai người bọn họ trước mặt, nhấc cái cặp lên. Người muốn 100 vạn ở đây. Lạc Kiều có thể cho ta đi. Lạc Vũ lưỡi đao chống đỡ ở Lạc Kiều trên cổ. Thấy Kha Duyệt Hương thẳng nhíu mày. Tiền lấy cho ngươi tới rồi. Đao của ngươi cách xa nàng chút. Đừng quẹt làm bị thương nàng. Không thì ngươi một phân tiền cũng đừng nghĩ muốn. Lạc Vũ lôi kéo Lạc Kiều lui về sau một bước cẩn thận hỏi. Người không có thông chi cảnh sát a? Lạc Vũ nhìn chung quanh hạ. Không nhìn thấy bóng người. Kha Duyệt Hương lắc đầu. Người nói không thể gọi. Ta tự nhiên là không dám. Tiền ở đây. Đã nói xong một tay giao tiền một tay giao người. Người cũng không thể nói không giữ lời a. Lạc Vũ hướng Kha Duyệt Hương giơ lên cầm. Người đem mở dương ra. Để ta xem một chút bên trong đến cùng phải hay không thật. Kha Duyệt Hương chầm chầm nhìn xem Lạc Vũ. Sau đó ngồi xuống đem cái dương để dưới đất mở ra. Bên trong chứa một dương 100 nguyên tờ. Kha Duyệt Hương từ bên trong xuất ra một sấp vạn nguyên tiền mặt ném về Lạc Vũ. Chính ngươi sờ sờ có phải là thật hay không? Lạc Vũ cũng không biết thế nào khu phân thật giả. Hắn đều là dùng di động trả. Rất ít đụng tiền. Thế là chỉ là tùy ý sờ sờ liền đem tiền thăm dò trong túi. Người đem cái dương khép lại. Chúng ta cùng đi hướng đối phương. Sau đó một tay giao tiền một tay giao người. Lạc Vũ mang theo Lạc Kiều đi hướng Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương thì là mang theo đổ đầy tiền mặt cái dương đi hướng Lạc Vũ cùng Lạc Kiều. Rất thành công. Một tay giao tiền, một tay giao hàng rất thành công. Lạc Vũ xách cặp lên liền hướng hắn trộm được xe van chạy. Sau lưng Kha Duyệt Hương liền vội vàng đem Lạc Kiều ngoài miệng cùng trên cổ tay hắc băng dính xé xuống. Kha Duyệt Hương quay đầu nhìn về phía Lạc Vũ chui lên xe bóng lưng. Nhếch miệng lên, quay đầu trở lại nhìn Kha Duyệt Hương vừa muốn nói chuyện. Kha Duyệt Hương liền hướng nàng chớp chớp mắt. Lạc Kiều nháy mắt minh bạch Kha Duyệt Hương trên thân có cảnh sát máy nghe trộm. Nháy mắt đem lời muốn nói nuốt xuống. Lập tức khóc tang một gương mặt. Ôm chặt Kha Duyệt Hương. Ở bả vai nàng chỗ vùi đầu khóc nói. Ô ô ô, Hương Di. Hù chết ta. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn nói hắn muốn cắt mất đầu lưỡi của ta. Còn muốn nổ chết ta. Chi, chi, chi. Xe van không ngừng phát ra tiếng vang. Lại không nhúc nhích tí nào. Bốn cái lốp bánh xe đều bị thả khí. Đi mới quái. Lạc Vũ vừa xuống xe. Liền bị một đám đặc công vây quanh. Hắn nhìn lướt qua cầm súng các đặc cảnh. Một giây sau. Ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống. Khóc ròng ròng. Sau đó bị cảnh sát mang theo xe cảnh sát. Lạc Kiều đỏ lên một đôi mắt ghé vào Kha Duyệt Hương trên bờ vai nhìn Lạc Vũ bị với lên xe cảnh sát cảnh tượng. Sau đó khóc sướt mướt nắm lấy Kha Duyệt Hương cùng một chỗ đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát làm tờ khai. Cuối cùng ở Lạc Kiều kể lể hạ, cùng nàng, vô ý, ghi được đổi rượu video, để Lạc Vũ miễn phí ăn quốc gia gạo một chuyện. Ổn, ghi chép kết thúc. Kha Duyệt Hương chỉ mang lấy Lạc Kiều đi ra đồn cảnh sát về sau. Lạc Kiều giữ chặt Kha Duyệt Hương nhắc nhở nói. Hương Di, ngài cho Lạc Vũ kia 100 vạn cái dương còn không có mang đi đâu. Kha Duyệt Hương nghe vậy cười nói. Kia một cái dương, trừ bỏ ta đập Lạc Vũ kia 1 vạn nguyên là thật. Cái khác đều là giả. Lạc Kiều cười ôm chặt Kha Duyệt Hương. Hương Di. Lạc Vũ kia đồ ngốc cũng không biết tiền giấy thật giả. Lần sau toàn là giả là được. Kha Duyệt Hương nghe xong đưa tay vặn lấy Lạc Kiều trên cánh tay thịt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lần sau, còn dám có lần sau. Ngươi có biết không? Ta nhìn thấy Lạc Vũ cầm đao để ngươi thời điểm. Tâm ta đều muốn nhảy ra ngoài. Quá dọa người. Vạn nhất vạch đến ngươi làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Lạc Kiều ôm chặt Kha Duyệt Hương. Vội vàng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Đều là ta không tốt. Không có có lần sau. Không có có lần sau. Kha Duyệt Hương đầu tựa vào Lạc Kiều nơi bả vai không đáp lời. Hiển nhiên còn tại nghĩ mà sợ bên trong. Lạc Kiều thuận tóc của Kha Duyệt Hương. Cuối cùng nâng lên cằm của nàng. Cúi đầu tại Kha Duyệt Hương trong con mắt kinh ngạc. Cửa cục cảnh sát. Hôn xuống. Đây là các nàng lần thứ nhất, ở nơi công chúng, hôn, Lạc Kiều hôn nàng, mà chính cầm 1 vạn nguyên tiền thật dự định đuổi theo ra còn cho Kha Duyệt Hương cảnh sát chạy đến cục cảnh sát cửa. Nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức mở to hai mắt, ai ra, khó trách dám cùng một cái cùng Lạc Kiều vô thân vô cố người yêu cầu 500 vạn. Nguyên lai giữa các nàng, là người yêu quan hệ AT, rất ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Đã trễ một điểm, còn có một chương, sẽ ở 12 giờ khuya trước đổi mới. Yêu các ngươi, giúp ta sửa chữa chữ sai bảo nhóm có thể vất vả một điểm tiêu thượng số trang sao. Ta dễ tìm chút, yêu các ngươi, cách chương.